Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 294, chương 294, đánh nhau là không đúng. 6/7, hệ thống, sử dụng thẻ theo dõi. Lôi Nặc ở trong đầu hô hoán hệ thống đến. Hắn đạo cụ bên trong còn có một tấm ẩn dấu thẻ theo dõi không hữu dụng a. Hơn nữa, đối tượng là Celebi, mặc kệ đây là ban đầu Celebi, vẫn là đã vượt qua năm 17 thời gian Celebi, bọn nó đều là cùng một con Celebi. Cho nên, thẻ theo dõi một dạng có thể có hiệu lực. Đinh, mời túc chủ chỉ định mục tiêu truy lùng. Celebi, Lôi Nặc không chút do dự nói ra. Đinh, thẻ theo dõi mở ra. Bắt đầu theo dõi, mời túc chủ chờ một chút. Đinh, theo dõi hoàn tất, lập tức, một bộ hệ thống bức tranh xuất hiện ở Lôi Nặc trong đầu. Tìm được sao? Quả nhiên là tại phụ cận. Mấy người kia không có đuổi sai phương hướng, mà là còn không có đuổi kịp mà thôi. Lôi Nặc nhìn đến bản đồ lặng lẽ nghĩ đến, mấy người kia là tại Tam Kỳ Phong Cân đâu. Hiện tại, bọn hắn chính đang Quan Miện Phong, lại xưng Ngọc Tuyết Phong. Mà trên bản đồ biểu thị, hiện tại Celebi vào vị trí ở tại cách vách Ngọa Hổ Phong cùng Quan Miện Phong khoảng. Bên trong Ngọa Hổ Phong không xa, thấy được Celebi địa điểm sau đó, Lôi Nặc lập tức móc ra một khỏa Pokebo ném ra. Đi thôi, Pixo, hướng theo Pokebo mở ra, chỉ thấy một cái uy vũ khổng lồ Pixo xuất hiện ở trong mắt mọi người. Pixo sau khi ra ngoài, Lôi Nặc thu hồi Pokebo, ôm lên bên chân Shinchino, sau đó một cái xoay mình liền ngồi lên Pixo trên lưng. Tiếp theo liền giao cho ta, các ngươi trở về đi. Lôi Nặc nghiêng đầu hướng về phía mấy người nói một câu. Vừa mới kia hai cái Pokemon hắn nhìn rồi, liền chuẩn thiên vương thực lực cũng không có. Bọn hắn đi theo phòng chừng cũng là tại đà lôi ở chân sau. Nói không chừng liền tính mạng còn không giữ nổi. Cho nên Lôi Nặc quyết định mình hành động. Nói xong, Lôi Nặc cũng không chờ bọn họ đáp ứng, đưa tay vỗ vỗ Pixo. Lập tức liền thấy Pixo hai cánh vung lên, trực tiếp bay lên trời, hướng trên bầu trời bay đi. Ngạch, lưu tại chỗ năm người ở trong gió xốc xếch. Có hệ thống chỉ đường, Lôi Nặc rất nhanh liền thừa dịp Pixo đi tới cách Ngọa Hổ Phong cách đó không xa bầu trời. Sau đó móc ra ống nhòm nhìn xuống dưới. Quả nhiên, Lôi Nặc mơ hồ nhìn được rồi hơn 10 mặc áo trắng người ở trong rừng cây đi xuyên. Mà Celebi, Lôi Nặc lại nhìn một chút bản đồ. Đã đến Ngọa Hổ Phong chân núi sao? Lập tức, Lôi Nặc liền chỉ huy Pixo hướng phía Celebi vị trí đuổi theo. Mặc dù bây giờ hắn rất muốn thẳng tiếp theo chơi chết những người này, nhưng mà vẫn là trước tiên xác nhận Celebi trạng thái quan trọng hơn. Một lát sau, Lôi Nặc chỉ huy tại Ngọa Hổ Phong chân núi trong rừng rậm hạ xuống. Thu hồi Pixo sau đó, Lôi Nặc mang theo Shinchino hướng phía rừng rậm phía trước đi. Celebi thì ở phía trước. Chỉ chốc lát sau, Lôi Nặc liền đi tới một cái tiểu thổ khâu trước. Tiểu thổ khâu bên trên có một cái động khẩu nho nhỏ. Bản đồ biểu thị Celebi ngay tại chỗ động khẩu. Lúc này, trước cửa hang đã có thật nhiều Pokemon tụ tập ở nơi này. Thấy một màn này sau đó, Lôi Nặc kinh sợ. Lẽ nào Celebi bị thương? Bởi vì một màn này, cùng bản kịch chàng bên trong, ngốc đồ vật gặp phải Celebi thì tình hình biết bao giống nhau. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc lập tức hướng tiểu thổ khâu vọt tới. Sau đó dùng có thể so với ngốc đồ thân thủ nhanh chóng leo lên gò đất. Nhưng mà, hắn tưởng tượng bên trong Celebi bị thương bộ dáng cũng chưa từng xuất hiện. Xuất hiện trước mắt hắn chính là Celebi đang cùng những này Pokemon cười cười nói nói bộ dáng. Nè, thấy một màn này sau đó, Lôi Nặc sững sờ, có chút không nói. Đại lão, ngươi chính là đang bị pursue, truy kích. À, hiện tại cư nhiên tại đây cùng các Pokemon chơi đùa. Nghe chắp sau lưng động tĩnh, chỗ động khẩu Pokemon rối rít xoay người lại. Thấy được Lôi Nặc sau đó, đều rối rít mà cảnh giác. Mà lúc này, Celebi cũng nhìn thấy Lôi Nặc, sau đó liền sửng sốt một chút. Đón lấy, nó lại nhìn một chút Lôi Nặc bên chân Shinchino. Sau đó sau lưng kia như tinh linh cánh dao động. Liền vẻ mặt hưng phấn hướng Lôi Nặc bay tới. Mà lúc này, Celebi cũng nhìn thấy Lôi Nặc, sau đó liền sửng sốt một chút. Đón lấy, nó lại nhìn một chút Lôi Nặc bên chân Shinchino. Sau đó sau lưng kia như tinh linh cánh dao động. Liền vẻ mặt hưng phấn hướng Lôi Nặc bay tới. Tất, tất, tất, nha, ta lại nhìn thấy các ngươi rồi. Celebi tới gần sau đó, liền vây quanh Lôi Nặc cùng Shinchino chuyển lấy phân chuồng đến. Một bộ dáng vẻ cao hứng. Đúng vậy à, thật là đã lâu không gặp. Lôi Nặc cười một tiếng, nói ra, tóm lại, mặc kệ như thế, Celebi không sao là tốt rồi. Kino, Lôi Nặc bên chân mà Shinchino cũng cao hứng cùng Celebi chào hỏi. Mà thấy được Celebi thân mật Lôi Nặc sau đó, cửa động Pokemon cũng rối rít buông xuống cảnh giác. Lôi Nặc cũng nhìn bọn họ một chút. Ừ, đều là một ít Nidoran. Nidoran, Rattata, Farid, Teddiursa các loại cỡ nhỏ Pokemon. Celebi, chúng ta bao lâu không gặp? Lúc này, Lôi Nặc mở miệng hướng về Celebi hỏi. Hắn muốn biết, trước mắt là mấy tháng trước Celebi. Vẫn là đã vượt qua năm 17 thời gian Celebi, nhưng mà lại thấy Celebi ngoẹo cổ, ngón tay út đặt ở bên mép, bày ra một bộ suy tính bộ dáng. Mấy giây sau, lại đổi lại nở nụ cười. Manh manh nói, tất, lâu lắm rồi, ngoặc kép, nghe vậy, Lôi Nặc không còn gì để nói. Cho nên nói, người cái này tốt lâu rốt cuộc là bao lâu à? Tiếp đó, Celebi thật giống như nghĩ tới điều gì, liền lại nói lần nữa. Tất tất, chính là lần trước nhìn thấy ngươi, nơi này còn chưa tuyết rơi. Hiện tại, nơi này tuyết rơi. Hả? Nói như vậy, nó là mấy tháng trước Celebi đem Lôi Đình đưa về nguyên lai thời gian và không gian sau đó. Lại chạy đến cái thời không này đến chạy hết sao? Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Lập tức, hắn vừa chỉ sau lưng những cái kia bạch y nhân phương hướng. Sau đó mở miệng nói. Lời nói, Celebi, phía sau đám người kia đã sắp muốn đuổi kịp ngươi. Ngươi có bị thương không? Lại thấy, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Celebi sắc mặt mất mát lên. Tất, ta không có thụ thương. Celebi lắc đầu, sau đó lại một mặt buồn rầu nói. Tất, tất tất, bọn hắn tại sao phải công kích ta à? Ta rõ ràng không muốn cùng bọn nó đánh. Ngạch, nghe thấy Celebi nói sau đó, Lôi Nặc một hồi cứng họng, trời mới biết những cái kia hàn sẻng là nghĩ như thế nào. Mỗi ngày làm nhiều chút không thiết thực mộng. Nếu ngươi không muốn cùng bọn hắn đánh, ta đến giúp ngươi giải quyết bọn hắn thế nào. Sau đó, Lôi Nặc vừa cười một tiếng. Nói ra, tất, đánh nhau là không đúng. Ai biết, tuyết so với kéo cư nhiên dùng nó tấm kia manh mặt. Bày ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Giáo dục gỡ mìn ư đến. Đối với lần này, Lôi Nặc sạm mặt lại mà nhìn đến Celebi. Đây não đường về thật là ngạc nhiên. Đã làm sai chuyện người. Nên, punishment trừng phạt, cho nên... Ta muốn giáo huấn một chút bọn hắn. Lôi Nặc bày ra một bộ ta càng không nghe bộ dáng. Sau khi nói xong, Lôi Nặc mình ngẩn người một chút. Ta đi, hắn làm sao đột nhiên ngây thơ như vậy à? Lôi Nặc đột nhiên có một loại muốn che mặt kích động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à?